Đỉnh cấp cuồng tế. Chương 612, 612, ngươi uy hiếp ta sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lạc nghe được nam tử trước mặt nói, nở nụ cười, ta có thể xem những lời này là lời uy hiếp. Không sai, ta chính là uy hiếp ngươi. Làm sao? Ngươi khó chịu sao? Nam tử nhìn gầy nhưng có phần rắn chắc mang vẻ mặt châm biếm nhìn Tô Lạc. Xem ra, hắn là cấm võ đường huyền vũ tổ người. Phóng nhãn viêm hoàng, địa vị cao thượng, kẻ hèn một cái Tô Lạc. Chẳng lẽ còn dám đối hắn ra tay không thành? Ta nói cho ngươi, ngươi không có lựa chọn. Nếu ngươi không đi, chúng ta không ngại đem ngươi liệt vào cấm võ đường tội phạm bị truy nã. Đến lúc đó xui xẻo không chỉ là ngươi, bao gồm người bên cạnh ngươi đều phải bởi vì ngươi cuồng vọng mà chết không có chỗ chôn. Lời này vừa nói ra, Tô Lạc ánh mắt đột nhiên biến lãnh, lạnh băng sát ý phóng xuất ra tới. Hắn về phía trước bước ra một bước, năm ngón tay mở ra, trực tiếp chế trụ gầy nhưng rắn chắc nam tử cổ, đem hắn cả người đều trống rỗng nhác lên. Cấm võ đường ta có lẽ kính sợ ba phần, nhưng ngươi, hừ, ai cho ngươi dũng khí ở trước mặt ta càn rỡ? Tô Lạc thanh âm lãnh lệ tới rồi cực điểm, giống như cửu u luyện ngục truyền đến thanh âm, làm người sờn tóc gáy. Lạnh băng sát ý hội tụ ở bên nhau, bao phủ trụ gầy nhưng rắn chắc nam tử. Nếu đổi làm là bình thường, gầy nhưng rắn chắc nam tử tất nhiên ở trước tiên phản kháng. Nhưng là hiện tại hắn chút nào không dám có bất luận cái gì động tác. Bởi vì hắn có thể cảm giác được rõ ràng một cổ nồng đậm tử vong chi ý bao phủ chính mình. Hắn nếu là dám phản kháng nói, hắn tin tưởng giây tiếp theo Tô Lạc sẽ không chút do dự vặn gãy cổ hắn. Gầy nhưng rắn chắc nam tử vội vàng nói, Tô Lạc, ngươi không cần sằng bậy. Ta hôm nay chỉ là phụng mệnh tiến đến. Ngươi không thể giết ta. Chấm, phụng mệnh tiến đến. Tô Lạc cười lạnh một tiếng. Nói, bọn họ không phải muốn thấy ta sao? Hảo, ta cho bọn hắn một lần cơ hội. Đêm nay bầu trời 8 giờ. Vạn lệ công viên, ta lại ở chỗ này chờ bọn họ. Nhớ kỹ, quá hạn không chờ. Đến nỗi ngươi. Gầy nhưng rắn chắc nam tử cảm nhận được Tô Lạc ánh mắt biến sắc, lớn tiếng nói, người muốn làm gì? Sư phụ ta là Trịnh Kỳ Phong, là huyền vũ tổ đỉnh cấp cao thủ chi nhất. Người nếu là dám giết ta, sư phụ ta là sẽ không bỏ qua ngươi. Tô Lạc híp mắt, nhìn gầy nhưng rắn chắc nam tử. Yên tâm, ta không giết ngươi, người mệnh ta sẽ lưu trữ. Bất quá, tội chết có thể miễn, tội sống khó tha. Giọng nói rơi xuống, Tô Lạc tùy tay một lóng tay, một đạo chân khí oanh nhập gầy nhưng rắn chắc nam tử đan điền khí hải bên trong. Tức khắc, gầy nhưng rắn chắc nam tử kêu thảm thiết một tiếng, cả người như là tiết khí bóng cao su giống nhau, từ Tô Lạc trong tay chảy xuống tới rồi trên mặt đất, sụi lơ như bùn lầy. Ngươi, người thế nhưng phế đi ta đan điền. Sụi lơ trên mặt đất gầy nhưng rắn chắc nam tử, nằm mơ đều không thể tưởng được Tô Lạc lá gan cư nhiên lớn như vậy, dám trực tiếp phế đi hắn đan điền. Hắn chính là huyền vũ tổ người, thân phận chi cao, tuyệt không phải cái gì cấm võ đường phân đà người so được với. Đi đến nơi nào không phải bị người tôn kính có giai. Cố tình đi tới Giang Nam tỉnh, lại tao ngộ bất trắc. Đầu tiên là bị người không chút khách khí cấp bóp lấy cổ. Hiện tại trực tiếp bị người cấp phế bỏ đan điền. Vô cùng sỉ nhục cùng nhục nhã từ hắn trong lòng lan tràn ra tới. Tô Lạc, ngươi sẽ vì ngươi hôm nay cái này cách làm trả giá đại giới. Gầy nhưng rắn chắc nam tử hai mắt tràn ngập dữ tợn nhìn Tô Lạc. Trong miệng phát ra oán độc vô cùng thanh âm. Phải không? Ta chờ. Tô Lạc cười lạnh một tiếng, phát động ô tô trực tiếp rời đi ngầm bãi đỗ xe. Nhìn Tô Lạc rời đi phương hướng, Nam tử nhịn không được từ trong miệng phun ra một ngụm máu tươi tới. Đầy mặt oán độc chi sắc, ngón tay có chút run rẩy từ túi trung lấy ra di động. Bát thông một chiếc điện thoại, ở Giang Thành một cái tổng thống phòng xếp giữa. Hai gã lão già ngồi ở trên sofa, hai người trên người đều là tản mát ra một loại cường thế vô cùng hơi thở. Bao phủ ở toàn bộ phòng giữa, thực lực yếu kém người nếu là bước vào phòng này, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị này cổ khí thế cấp áp nằm sấp xuống. Bọn họ đúng là Huyền Vũ Tổ tổ trưởng Trần Hà phái đến Giang Thành tới đối phó Tô Lạc hai vị cường giả. Trịnh Kỳ Phong cùng Thôi Lang, hai người đều là võ đạo cường giả, thực lực cứng mạnh, so với Lưu Huyền một cùng Trần Cảnh còn mạnh hơn thượng ba phần. Trịnh huynh, ta nghe nói cái này Tô Lạc thực lực nhưng không yếu. Thậm chí tiêu diệt Giang Nam tỉnh Chu gia, tựa hồ đánh trả giết một tôn nửa bước thông thần chi cảnh cường giả. Chỉ sợ tiểu tử này khó đối phó a. Chỉ bằng chúng ta chưa chắc có thể nề hà hắn a, ngươi làm Lý Khoan đi tìm hắn. Chỉ sợ không phải một cái sáng suốt quyết định. Thôi Lang chậm rãi mở miệng nói. Trịnh Kỳ Phong cười lạnh một tiếng, đầy mặt khinh thường nói. Thôi huynh, loại này tiểu đạo tin tức ngươi cũng tin. Một cái bất quá hơn 20 tuổi, chưa đủ lông đủ cánh tiểu tử, có thể có bao nhiêu đại bản lĩnh. Ta xem những việc này chính là hắn ở hướng trên mặt thiếp vàng. Liền tính là kinh thành những cái đó thiên tài con cháu cũng không có như vậy cường. Một cái nghèo hẻo lánh xa thành phố dã tiểu tử, có thể có bao nhiêu cường. Ta xem chính là Giang Nam tỉnh này đàn đồ nhà quê không có gặp qua cái gì cường giả. Cho nên mới thổi phồng ra tới. Trịnh Kỳ Phong khinh thường nhìn lại, trong lời nói tràn ngập Tô Lạc khinh thường cùng trào phúng. Nói không chừng tiểu tử chính là gối thêu hoa một bao thảo. Bất kham một kích, chờ Lý Khoan đem tin tức mang qua đi. Chỉ sợ tiểu tử này sẽ thấp thỏm lo âu. Khóc la đi theo Lý Khoan tới gặp chúng ta. Quỳ trên mặt đất đau khổ cầu xin chúng ta tha cho hắn một mạng. Thôi Lang nghe được lời này, đồng dạng là cười ha ha nói. Nói đúng, một cái hương dã tiểu tử mà thôi. Gì đủ nói đến, đinh linh linh, liền ở ngay lúc này. Một trận dồn dập di động tiếng chuông ở trong phòng vang lên. Trịnh Kỳ Phong lấy ra di động, nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện. Cười nói, xem ra Lý Khoan tiểu tử này đã tìm được Tô Lạc cái này tiểu xúc sinh. Ta đảo muốn nhìn một chút cái này tiểu xúc sinh ở nghe được Huyền Vũ Tổ lúc sau. Có phải hay không sợ tới mức tè ra quần. Khi nói chuyện, hắn đã chuyển được điện thoại. Thậm chí mở ra loa. Cười nói, Lý Khoan, người có phải hay không nhìn thấy Tô Lạc. Thế nào, này tiểu xúc sinh ở nghe được cấm võ đường thanh danh lúc sau. Có phải hay không đã sợ tới mức tè ra quần. Quỳ xuống đất xin tha. Điện thoại kia đầu không có thanh âm truyền đến. Một mảnh tĩnh mịch. Lý Khôn, người như thế nào không nói lời nào? Trịnh Kỳ Phong chân mày cau lại. Trong lòng mạc danh có một tia dự cảm bất hảo. Sư phụ, ta bị phế bỏ. Ta biến thành một cái phế nhân. Điện thoại kia đầu rốt cuộc truyền đến gầy nhưng rắn chắc nam tử thanh âm. Người nói cái gì? Người bị phế đi, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Trịnh Kỳ Phong trầm thấp thanh âm để lộ ra từng trận hàn ý, Lý Khoan là hắn đồ đệ. Hiện tại hắn đồ đệ bị phế đi, này không phải đánh hắn mặt sao? Có thể nghĩ, hắn nội tâm sát ý có bao nhiêu nồng đậm, là tô lạc cái này tiểu xúc sinh phế đi ta. Sư phụ, người nhất định phải thay ta báo thù. Nhất định phải đem cái này tiểu xúc sinh cấp giết. Lý Khoan trong giọng nói mang theo ngập trời hận ý tê vừa nói. Hắn còn làm ta truyền cáo sư phụ ngươi một tiếng. Hôm nay buổi tối, hắn sẽ ở Vạn Lệ công viên chờ ngươi đã đến. Hắn còn nói nếu sư phụ ngươi không tới nói, hắn cũng tới tìm các ngươi. Đem các ngươi từng bước đưa hạ hoàng tuyền. dùng các ngươi huyết tới nói cho những người khác. Đây là cùng hắn đối nghịch kết cục. Cách chương.